luôn có những hành vi kỳ lạ. Vết thương khắp người nó chính là tự nó gãi đấy. Lại còn thường xuyên phát chứng động kinh nữa. Cách 2-3 ngày là lại vào bệnh viện. Sau 2 năm thì cha ruột của nó không chịu nổi nữa. Kêu gào đòi ly hôn. Sau đó mẹ nó một mình mang con đi khắp các bệnh viện cả nước để tìm cách chạy chữa. Họ hàng từ ngoài nhìn vào đều nghĩ công việc của tôi đàng hoàng. Thu nhập cũng không tệ. Mẹ của thằng bé cũng đã nhờ người đến tìm tôi. Một là muốn mượn ít tiền. Hai là muốn... Ấy, cô ta xoa gáy. Hình như đang rất khó xử. Là, những người bình thường không phân biệt được những căn bệnh này. Họ chỉ nghĩ Alzheimer, tự kỷ, trầm cảm hay tâm thần phân liệt đều giống nhau cả. Là đầu óc có vấn đề ấy. Chị ta nghĩ nghiên cứu cái này thì hẳn cũng là chuyên gia ở cái kia. Dù không phải chuyên gia thì chắc chắn cũng phải quen chuyên gia. Mẫu, khụ, chỉ là, cô ta hạ giọng, danh tiếng của Tử Chân Điện Hạ rộng như thế. Mẹ nó muốn thông qua tôi để xem có thể nhờ được Điện Hạ. Điều trị cho con trai chị ta không? Giọng nói cô ta càng ngày càng nhỏ. Lý Trạch Phân rủ mắt xuống. Không đáp lại, Lý Trạch Phân không xa lạ gì với những chuyện thế này. Nhưng từ khi cô ra nước ngoài du học 6 năm trước thì đã biến khỏi tầm mắt của mọi người. Vì thế mới yên tĩnh được một chút. Dù sao cô cũng không ghét loại chuyện này lắm. Nói cho cùng thì cũng bình thường. Đối với cô mà nói, loại quan hệ đi cửa sau này cũng giống như chuyện mỗi ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ hoàng thất vậy. Đều là những việc không quan trọng. Chỉ cần giải quyết xong là được. Sau đó, có thể quên đi. Điện hạ người xem, Chu Hiểu Lệ đi chậm lại. Hơi cúi người áp gần mặt của Lý Trạch Phân. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Trạch Phân im lặng vài giây. Sau đó tuân thủ theo nguyên tắc. Không từ chối dứt khoát mà cũng không dễ dàng đồng ý. Để giải quyết việc này, cô cố tình thở ra một hơi. Được rồi, khi nào về tôi sẽ hỏi. Nhưng cụ thể thì tùy bà ấy thôi. Tôi không thể hứa chắc với cô được. Tốt nhất là cô đừng ôm hy vọng quá nhiều. Dù sao thì cũng không phải chuyên ngành. Một bên là bệnh thần kinh lão hóa. Một bên là chướng ngại tâm lý của trẻ con. Không giống nhau chút nào hết. À, chuyện này tôi hiểu mà. Tôi cũng chỉ làm hết sức theo bổn phận của mình thôi. Chỉ cần không thẹn với lòng là được. Miễn sao nếu thằng bé có chuyện gì thì họ cũng đừng đổ lỗi cho tôi. Lý Trạch Phân nhướng mi liếc cô ta một cái. Rất lâu sau mới. Một tiếng. Chủ đề này cứ thế mà kết thúc. Sau đó cả hai người nói chuyện gì nữa. Chỉ đi thẳng về phòng bệnh. Cách chương.